Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 221, so sánh hai chị em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng lái xe, đến thị trấn Trường Ninh, xe dừng lại trước cửa biệt thự nhỏ nhà họ cô Âm lập tức mở cửa xuống xe, cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc, lặng lẽ vỗ vỗ quần áo sau lưng nhà họ Cố mười mấy năm trước đã xây một căn biệt thự trong thị trấn, trang trí rất đẹp. Nhiều năm trôi qua, nhà của tất cả mọi người trong thị trấn đều xây dựng càng ngày càng lộng lẫy, chỉ có nhà họ Cố vẫn không thay đổi gì nhiều. Cả thị trấn đều đồn nhà họ Cố chắc chắn là làm ăn thất bại rồi. Nhà họ ôi thấy nhà họ Cố càng ngày càng nghèo, cũng dần dần xa lánh bọn họ, hiện thực không được. Cho dù như vậy, vợ chồng nhà họ Cố đối xử với con cái rất tốt. Thuê giáo viên dạy đàn piano riêng cho Cố Âm, lại cho Cố Tứ đến trường tiểu học tốt nhất trong huyện học. Cố Mang ở một trường học lâu nhất cũng chỉ một năm, suốt ngày truyền trường tốn của hai vợ chồng không ít tiền. Cho đến khi hai vợ chồng bất ngờ qua đời, một khoản tài sản cách xù được công bố trong đám tang. Mọi người đều ngớ người, có nhiều tiền như vậy mà cũng quá kín tiếng. Có nhà ở mấy thành phố lớn, còn có một khoản tiền mặt lớn. Chỉ là vậy mà lại cho con gái thứ hai hết, con gái lớn và con trai út không có gì cả. Vốn dĩ còn tưởng có thể thấy con gái lớn và con trai út làm ầm ĩ trong đám tang, không ngờ hai đứa trẻ đó vậy mà không nói gì. Nhà họ Lôi trái lại cãi nhau ầm ĩ, đều tranh giành quyền nuôi dưỡng Cố Âm. Hàng xóm láng giềng thấy nhiều người như vậy trước cửa nhà họ Cố, đi qua đi lại trước cửa nhà mình, nhưng ánh mắt đều chú ý đến bên này. Chìa khóa biệt thự nhỏ ở trong tay ông cụ nhà họ Lôi. Tuy là biệt thự nhỏ trong thị trấn, nhưng đồ trang trí và nội thất bên trong không khác gì trong thành phố, đều là đồ cao cấp. Lúc này mọi người đều ở trong đại sảnh. Ông cụ và bà cụ ngồi ở vị trí chủ nhà trên ghế sofa. Cố Mang bước vào cửa cuối cùng, nhìn thấy biệt thự nhỏ có chút thay đổi, nheo mắt lại. Bà mẹ thích tranh chữ và đồ trang trí, trong nhà bày không ít, tuy không phải đồ cổ nổi tiếng gì, nhưng cũng đáng giá. Bây giờ, bức tranh vốn treo trên tường không còn nữa, chỗ để đồ trang trí cũng trống không. Xem ra đều bị bán hết rồi, trong đại sảnh rất náo nhiệt. Trên bàn bày nến và hương đã chuẩn bị sẵn, tiền âm phủ cùng những thứ dùng để cúng bái. Một đám người trước tiên nịnh bợ nhà Hạ Minh Châu và Lôi Tiêu. Nhìn thấy Cố Mang, thái độ tốt hơn lần trước một chút. Nhưng lại thân thiết với Cố Âm hơn, không ngừng khen ngợi. Thành tích của Cố Âm bây giờ đã có thể đạt trên 700 điểm, lan truyền khắp họ hàng, đều nói Cố Âm là sinh viên tương lai của Đại học Bắc Kinh. Đại học Bắc Kinh đứng đầu cả nước. Cố Âm ngọt ngào gọi, ông ngoại, bà ngoại, Cố Mang lễ phép chào hỏi, khóe miệng nhếch lên, ý vị khó hiểu. Ông cụ luôn cảm thấy nụ cười nơi khóe miệng của Cố Mang rất chói mắt, gõ gõ ngón tay lên chiếc gậy đầu rồng, gật đầu, không nói gì. Đứa cháu gái này của ông ta, thật sự không được lòng bằng Cố Âm. Bà cụ nắm tay hai cô gái cười hiền từ, nhớ đến gì đó, nhìn về phía cửa, tò mò hỏi. Sao Cố Tứ không về? Cố Mang lặp lại những lời đã nói với Hạ Minh Châu. Bà cụ cũng không nói gì. Sau vài câu chào hỏi khách sáo, Lôi Tiêu lên tiếng, chuyện ôn lại chuyện cũ để sau đi. Chúng ta có chuyến bay lúc 9 giờ tối, thời gian hơi gấp, đến Nghĩa Trang trước đã. Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 2 giờ chiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đáp một tiếng, đúng đúng đúng, đến Nghĩa Trang trước. Thời gian không còn sớm nữa. Bên thị trấn Trường Ninh là địa táng, Nghĩa Trang cách thị trấn chưa đến 1 cây em. Mọi người đi bộ đến đó. Cố Mang quỳ trước bia mộ, đang đốt tiền giấy, cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt xinh đẹp, chỉ hơi mím môi. Cố Âm thì khóc rất đau lòng. Một đám người nhìn biểu hiện của hai chị em, nhíu mày. Cách Trương,